cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Trong biển cá chúng nó sẽ yêu đương à? 1/2. Trong radio, First Love, truyền hình xong sau, là Vũ Tình âm thanh từ Porsche chỗ ngồi phía sau truyền đến. Đây là ngươi viết cho mối tình đầu sao? Thật là dễ nghe. Đường Xương sững sờ, nhất thời không biết làm sao trả lời. Là Vũ Tình thấy thế, nói rằng, quả nhiên đúng nha, First Love, bài hát này là lấy nữ sinh nhân vật đến viết, ngươi thay vào chính là nàng. Đường Xương đem xe dừng lại, nơi này ven biển, đi lên trước nữa một điểm chính là vịnh cầu lớn, sau đó trên cao tốc, mới có thể đến sân bay. Như nữ nhân tơ đen vậy bầu trời đêm vô hạn bao la. Trong bầu trời đêm treo cao một vầng trăng cong soi sáng. Bốn phía tô điểm điểm điểm ánh sao. Vịnh cầu lớn như một trong suốt quang lưu tuyến. Xe đến xe hướng về. Thế nhưng Đường Xương cùng La Vũ Tình vị trí không nghe được tiếng xe. Chỉ có thể nhìn thấy tia sáng. Bên tai sóng biển ào ào. Bốn bề vắng lặng. Đường Xương đem cửa sổ xe rung xuống, cảm thụ một hồi gió biển hàn độ, cảm giác không phải như vậy lạnh lẽo, nói rằng, muốn đi ra đi một chút sao? La Vũ Tình đẩy cửa xe ra, mặt hướng biển rộng, vô biên vô hạn biển rộng ảm đạm u ám, tình cờ có thể nhìn thấy có một vệt ánh sáng từ trước mắt chậm rãi thoảng qua. Đó là tàu thủy. Du dương còi hơi có một trận không một trận bồng bềnh lại đây. Không trả lời chính là ngầm thừa nhận nha. Là Vũ Tình biết Đường Xương chính là Vũ Tướng. Điểm này Đường Xương cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút. Cười hỏi, ngươi vì sao như thế thích mặc đồ đỏ? Là Vũ Tình sững sờ. Không kìm lòng được nhìn một chút chính mình. Xác thực lại là một bộ màu đỏ rực áo khoác. Đường Xương mùa hè thấy nàng thời điểm là một bộ màu đỏ rực váy dài. Ta yêu thích nha, màu đỏ đẹp đẽ, giống ta. Đường Xương cười nói, giống một viên nóng bỏng paprika. La Vũ Tình nhăn nhăn mũi, nói rằng, ta rất hung, ngươi chớ chọc ta. Đường Xương cười ha ha. La Vũ Tình bất mãn mà chừng hắn. Cười cái gì mà cười? Không cười. Không cười. Đường Xương nhìn nàng, nghiêm mặt nói, người nhìn ớt đều là do xanh biến đỏ. Người cũng là, luôn có như vậy một cái quá trình, muốn từ ngây ngô đi tới hồng hồng hỏa hỏa niên kỳ. Ngây ngô niên hoa rất quý giá, rất khó quên, rốt cuộc dắt tay đi qua. Nhưng đó là đi qua, lại hoài niệm cũng không thể quay về, sở dĩ nhất định phải quên. Mặt hướng tương lai, màu xanh rất đáng yêu, nhưng ta càng yêu màu đỏ rực, là Vũ Tình đôi mắt đẹp ở trên người hắn vòng tới vòng lui. Cuối cùng nhẹ nhàng, không vì người ngoài chỗ nghe từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nàng phát hiện Đường Xương rất biết cách nói chuyện, muốn từ trong lời nói bắt được hắn, hoặc là chiếm hắn chút lợi lộc rất khó. Nàng quay người lại. Náo nhiệt sắc áo khoác vạt áo ở trong gió biển nhẹ nhàng cuốn lên. Tóc dài vung lên, hướng về trước từ từ đi tới. Đường Xương nở nụ cười. Nhanh đi vài bước, đuổi tới xong cùng nàng sóng vai đi. La Vũ Tình nói, ngươi ngày hôm nay ở thư hữu hội trên nói cái kia võ hiệp đại thế giới rất khó viết chứ. Một người muốn dựng lên một cái đại thế giới. Cái kia khó bao nhiêu nha. Đường Xương, khẳng định rất khó, bất quá trong lòng ta nắm chắc, có lòng tin này, đúng rồi, ngươi thích xem tiểu thuyết võ hiệp. La Vũ Tình cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Xương trên dưới xem kỹ nàng, La Vũ Tình tự nhiên hào phóng để hắn nhìn. Đường Xương, ngươi yêu thích, ha ha, làm sao thấy được? La Vũ Tình cười nói. Ngươi xem ra lại như một vị nữ hiệp khách, hiệp can nghĩa đảm, cứu vớt thế giới loại kia đại hiệp. La Vũ Tình cười rất vui vẻ. Cứu vớt thế giới nhỉ? Ta không muốn, ta một giới tiểu nữ tử, không gánh vác được, ta chỉ muốn qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn đây. Tình cờ đến dưới chân núi Hành Hiệp Trượng Nghĩa, cứu cứu chó con, mèo con, vịt con loại hình, rất tốt đẹp, hoa, giấc mộng của ngươi rất đặc biệt. Ta quả nhiên nói không sai, ngươi chính là cứu vớt thế giới đại hiệp, chỉ là thế giới này là tiểu động vật thế giới. La Vũ Tình kiêu ngạo mà rên một tiếng, ta liền cứu vớt tiểu động vật thế giới rồi tương đương. Sau đó ném đi áo khoác, hướng về trước tiếp tục đi. Đại hiệp ngươi hiện tại muốn đi cứu vớt cái gì động vật nhỏ? Chấm ngoặc kép, Đường Xương đuổi kịp nói rằng. Đột nhiên La Vũ Tình ra quyền, khẽ kêu nói, nhìn quyền, Đường Xương bản năng tay trái giơ lên một chiếc, đem thêu hoa quyền ngăn trở. Không đợi động tác kế tiếp, gia quyền mỹ nữ đã cười hì hì đi ra, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước. Hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đón gió đêm đại cất bước tiến lên. Đường Xương nhìn bóng lưng của nàng không kìm lòng được cười lên. Tại chỗ lưu lại một lát sau, đuổi tới nói rằng, là nữ hiệp, ta đối động vật nhỏ cũng rất yêu thích, là động vật nhỏ chi hữu, ngươi hành hiệp trượng nghĩa thời điểm kêu lên ta đi, ta cho ngươi che gió chắn mưa. Câu nói này nếu để cho Đường Quả Nhi nghe được, tuyệt đối phải thật lớn thảo phạt một phen. Người này từng ở cầu cầu công viên nói hắn đối động vật nhỏ nhiệt tình đã đến bữa bữa phải có trình độ, vì này Đường Quả Nhi cùng hắn tức giận làm lộn tung lên. Chỉ trích hắn không có ái tâm, là một sừng đại ma vương, nhưng Đường Quả Nhi không phải không ở nơi này mà. La Vũ Tình là nhận biết, không ra nói chuyện Đường Xương là đại hiệp vẫn là đại ma vương. La Vũ Tình vóc người cao gầy, bước chân rất lớn, đại cất bước đi về phía trước, chắp tay sau lưng, dáng dấp kia, lại ngạo kiều vừa đáng yêu. Nàng trên dưới xem kỹ Đường Xương, cùng vừa nãy Đường Xương trên dưới xem kỹ vẻ mặt của nàng đồng dạng. Nói rằng, hừ, nhìn ngươi vừa nãy phản ứng rất nhanh, liền là ngươi một cái đi, vậy thì thật là quá tốt rồi. Đường Xương mới vừa cùng nàng sóng vai đi, La Vũ Tình liền nói, kỳ thực so với tiểu thuyết võ hiệp, ta càng yêu thích nhìn dễ dàng một chút đô thị loại tiểu thuyết. Không nhất định là ái tình, ngươi có nghĩ tới viết phương diện này sách sao? La Vũ Tình vừa đi vừa nói, nàng tóc dài bồng bềnh lên, cuối sợi tóc bay tới Đường Xương trên mặt, ngứa, hương hương. Đường Xương rất hưởng thụ thời khắc này, sở dĩ không có tách ra hoặc là mở miệng nhắc nhở. Nghĩ tới, bất quá trước vẫn không có thời gian viết, nếu Vũ Tình thích xem, vậy ta liền viết một bản đi. La Vũ Tình cười hỏi, ngươi không phải là không có thời gian sao? Đường Xương, chen chen đều sẽ có. Lập tức bị La Vũ Tình không rõ hàm nghĩa liếc mắt một cái, phỏng chừng là đối với hắn câu nói này có ý kiến. Thế là nhanh chóng nói, ngoặc kép, Long Xà Diễn Nghĩa, đăng nhiều kỳ sắp kết thúc rồi, này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, xác thực có thể viết, không hoàn toàn là đùa ngươi hài lòng. Ở trong kế hoạch của ta, võ hiệp muốn viết, đây là một hạng đại công trình, gấp không được, trong lúc ta sẽ viết một chút những khác loại hình sách. Tỉ như ngươi mới vừa nói đến dễ dàng một chút đô thị loại tiểu thuyết. Cha ta yêu cầu ta nhất định phải viết có chiều sâu, phản ứng hiện thực tiểu thuyết, sở dĩ ở viết công phu, đồng thời, ta sẽ suy nghĩ viết điểm cái khác. La Vũ Tình tò mò hỏi, vậy ngươi đã có ý nghĩ sao? Đường Xương, có. La Vũ Tình cảm thấy cái tên này có phải là đùa nàng hài lòng a? Trước vẫn giảng chính là võ hiệp, nàng hỏi đến mới nói có kế hoạch viết đô thị loại tiểu thuyết, sau đó lập tức liền có ý nghĩ. Hừ, không tin, nhìn ngươi này tiểu biểu tình liền biết ngươi không tin. Ta tên sách đều muốn được rồi, liền gọi tim đập thình thịch. Tim đập thình thịch, tiểu thuyết tình yêu? La Vũ Tình hỏi, Đường Xương nói thật giống là thật. Hắn xác thực sớm có ý nghĩ. Nói cái gì? Giảng chính là một cái nữ hài cùng một cái nam hài ở thời kỳ trưởng thành thú vị chiến tranh cố. Sự, đây là một bản lãng mạn ái tình nhẹ hài kịch. Đường Xương nói tới, một thuở tình thơ, là một thế giới khác Mỹ Quốc một quyển tiểu thuyết. Sau đó phục chế thành cùng tên điện ảnh, trở thành rất nhiều website cùng tạp chí bình chọn ra một đời tất nhìn phim nhựa. La Vũ Tình dừng bước lại, muốn ngồi xuống, Đường Xương nắm lấy bờ vai của nàng, ở nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, cởi áo khoác, lót trên đất, hiện tại ngồi xuống đi. La Vũ Tình nhìn một chút, không có lập tức ngồi xuống, mà là nói rằng, sẽ bẩn. Đường Xương trước một bước ngồi xuống, vỗ vỗ bên người vị trí, nói, đã ô uế. La Vũ Tình bất đắc dĩ ngồi xuống, hỏi, viết tiểu thuyết rất có lạc thú sao? Tác gia có phải là phải có một viên hết sức tò mò tâm? Đối cái gì đều rất mẫn cảm. La Vũ Tình bên người chưa từng có tác gia. Đường Xương là nàng cái thứ nhất tiếp xúc được. Sở dĩ hết sức tò mò. Đường Xương cười nói, đúng rồi, tác gia đối thế giới nhất định phải duy trì một viên hiếu kỳ tâm. Phải được thường hỏi một chút vì sao? La Vũ Tình cảm thấy hứng thú hỏi. Cái kia tỉ như hiện tại ngươi muốn hỏi cái gì? Hiện tại sao? Đường Xương nhìn La Vũ Tình. Nói rằng, tỉ như, cây dừa sẽ sợ lạnh sao? Chó con nghe hiểu được tiếng người sao? Những đám mây trên trời chúng nó sợ cao sao? Trong bầu trời đêm ngôi sao chúng nó cô độc sao? Trong biển cá chúng nó sẽ yêu đương sao? Nói tới chỗ này, Đường Xương dừng lại một hồi, nói tiếp, còn có, ngươi sẽ thích ta sao? À, La Vũ Tình hấp háy mắt, dừng lại một lát sau mới phản ứng được, sau đó không tiếng động mà cười tươi như hoa, tiếp lườm hắn một cái, rên một tiếng, nhìn phương xa chìm đắm ở trong màn đêm biển rộng không nói lời nào. Một hồi lâu sau, mới đột nhiên hỏi, tay của ngươi cho ta nhìn một chút. Đường Xương đem bị thương tay phải đưa cho nàng. Kết quả La Vũ Tình làm dáng muốn đánh. Hù dọa nói, thu hồi đi, là cái tay còn lại. A, Đường Xương không rõ, nghi hoặc mà đem tay trái đưa tới. Lập tức một cái mầm mềm vậy tiêm nộn tay nhỏ nắm tới. Một trận mềm mại xúc cảm truyền đến. Đường Xương không kìm lòng được mà cúi đầu vừa nhìn. Tay của hắn bị La Vũ Tình nắm chặt rồi. Trong lòng vui vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía người yêu. Nhưng mà La Vũ Tình căn bản không nhìn hắn. Mặt hướng biển rộng, hình như tại lắng nghe biển rộng thì thầm nói nhỏ. Mưa, xuyệt, Đường Xương mới vừa nói ra một chữ. Liền bị La Vũ Tình ra hiệu không cần nói chuyện. Thế là đem một bụng lời nói nín trở lại. Quay mặt sang không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nhìn, mặt hướng biển rộng, theo La Vũ Tình ánh mắt nhìn sang, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hai người lại nhìn vào mê, phảng phất phương xa thật sự có mỹ lệ phi thường cảnh sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.